Thánh Vương, chương 1407, Hóa Rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1407, Hóa Rồng. Na-di làm trung tâm lấy hạo, hơi hầu như có thể thấy rõ cả người nào có cảnh giới cao hơn cả truyền tống trận nơi nào là Na đi tới nơi đó, hơn nữa lại có thêm thần nắng nguyên khí của hắn cuồn cuộn tràn tới, hơi động một chút là thần lực toàn thân đã thi triển xong, chư thần ấn ký lập tức được ổ đấy. Thần nắng cuốn cuộn tràn ra không suy kiệt. Ban đầu thiên nhân sư khiếp sợ tốc độ của Dương Kỳ, nhưng hiện tại còn khiếp sợ sức chịu đựng của hắn. Đúng là tốc độ phi hành của Dương Kỳ quả kinh người, nhưng thiên nhân sư biết thời đại Thái Cổ cũng có rất nhiều phương pháp dùng để phi hành bỏ chạy, trong nháy mắt bộc phát ra thần nắng cường đại, thậm chí màu huyết, tuổi thọ nhưng tuyệt đối không thể kéo dài được. Mà phi hành giống như Dương Kỳ, một hơi phi hành tới mấy canh giờ, hạo kiếp chi dục dùng không ngừng không nghi, nguyên khi cuồn cuộn đánh vỡ thương khung, có cảm giác như chim bay qua cả dãy thiên sơn. Chuyện này khiến hẳn cảm giác như không thể thực hiện, bởi người có nguyên khi hùng hôn tới mức nào cũng không thể không nghỉ ngơi. Chí cao thần cũng không phải là ngoại lệ. Người, làm sao, có phải là khiếp sự tại sao ta vĩnh viễn có thể không ngừng nghỉ hay không? Dương Kỳ nói, thần năng của ta căn bản vĩnh viễn không thế nào suy kiệt. Điểm này ngươi phải biết rõ. Có chư thần ấn ký, thần cách của ta cũng không bị hủy diệt, không thế khô kiệt. Sao nào? Ta phi hành như vậy, ngươi thậm chí còn không có tư cách hít bụi sau ta nữa. Thiên nhân sư lập tức không biết nói gì. Đúng là như vậy, Dương Kỳ chỉ cần sử dụng vạn giới đại Na-di và hạo kiếp chi dục thì trên căn bản nhoáng lên một cái, thiên nhân sư đã không biết không tới đầu rồi. Nếu là chiến đấu chính quy, Dương Kỳ thi triển thuật du đấu thì thiên nhân sư cũng không chống đỡ nổi, không có sức trả đôn. Côn không tới một canh giờ nữa là chúng ta sẽ tới sâu trong hư không, vị trí của vạn long xào. Thiên nhân sư nôi, người nhìn bốn phía xem. Nguyên khi trong thời không đã có chút dấu hiệu long hóa rối. Ôt Dương Kỳ đứng lại, ngưng trong như núi cao, đã thấy gió lốc thời không nơi này đã bắt đầu nhô yếu xuống. Sầu không trong hư không nhộn nhạo một loạt mùi tanh ập tới. Mùi tanh này kết hợp với gió lốc thời không, khiến cho lực lượng thời không có vẻ rất yếu dị. Hẳn chụp một cái, lập tức một khối thời không lớn bị áp xúc lại, biến thành một đám thủy tinh. Thủy tinh này không có màu trong suốt mà nông đậm yếu khi. Trong đó hiện ra rất nhiều dạng như vây cá, thật ra là vảy rông hơn nữa dính vào nguyên khi trên người Dương Kỳ, lúc này thủy tinh liền bị hòa tan, biến thành dạng như thức ăn lông vậy. Thư, này thẩm thấu vào thân thế khiến mình có cảm giác như muốn lột xác, sinh mệnh phát sinh thay đổi. Dương Kỳ biết đấy là lực lượng của vạn long xào thẩm thấy vào sâu trong thời không, khiến cho thời không mang theo khí tư. Cê yếu dị, cứ thế lâu ngày nhất định sẽ sinh ra rất nhiều yếu long. Nội nghiêm khắc thì long không phải là sinh vật mà là một loại khí. Cho nên trong thế tục, long gọi là long khi, long mạch. Long là do nguyên khi tinh hoa nhất trong thiên địa tạo thành, sinh ra rất tự nhiên, huyền diệu vô cùng, đại biểu cho sự tôn quý, lực lượng, cường đại, phá hoại, kinh khủng, cao cao tại thượng. Thôn Thiên Vương Phù Lục, nhóm dịch lăng khách Hong Thát Công, ý ượp, LS Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Thân Thế Dương Kỳ Nhoáng Yến. Thôn Thiên Vương Phù Lục trực tiếp phát động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức long khi cuồn cuộn cắn nuốt, chuyến thành chân khi thôn thiền, làm bốn nguyên phát triển. Hẳn cảm thấy thôn thiên vương đúng là có thể hóa giải khí tức của long tộc. Chẳng qua tới sâu trong vạn long xào cũng chưa chắc đã tốt. Long khi trong đó mãnh liệt hết sức, khó có thể hóa giải được cũng không chứng. Dương Kỳ tiếp tục đi tới. Cứ đi tới một canh giờ, đột nhiên tình huống đột biến. Ô ô ô, thiền địa trong nháy mắt đều sinh ra biến hóa lớn. Bốn phía toàn bộ đều là khí tư, xê mang tinh hủy diệt. Trong không khí có từng mảng long lần hiện ra, tung bay như bông tuyết rơi xuống. Cô long lần xoay tròn không ngừng, tựa như hợp thành gió lốc. Một cơn lốc to cả ảm vạn cây số, hợp thành thế giới của gió. Long tư, xê nông đậm thật, không hô là long xào. Bản thân ta muốn xem vạn long xào này có giống truyền thuyết không? Dù là vật gì tới long xào này cũng sẽ bị nó hòa tan thành thần long sao. Sầu trong tâm linh Dương Kỳ máy động một chút, một pháp bảo thần khi bay ra, được hắn nắm trong tay. Đấy là một thần khi do chí cao thần bình thường luyện chế, uy lực cũng coi như tạm được. Thư, này đại viên mãn thần có thể coi là chỉ bảo chấn sơn, trông như một chiếc kim luân, lóc lên xoay tròn, có rất nhiều mũi nhọn sắc bén. Nhưng nó bay vào trong cơn lốc thì kẻo ê kẽo kẹt liền bị cắn nát, sau đố đột. A quả nhiên là có thế họa. Dương Kỳ gật đầu, am, lại một tiếng vang thật lớn truyền ra. Gió lốc thét gào, bốn phía đều là phong vân kích động, cuống lôi ầm ầm. Thư, này là long lôi, thuần túy là do nguyên khi bộc phát ra, trong lúc chấn động thì nơi nào cũng là điện long bay múa. Trăm ngàn con điện long đánh về phía Dương Kỳ, đụng lên cương khi thân của hắn, xoẹt xoẹt xoẹt. Tia chớp thẩm thấu tiến vào cương khi, muốn biến Dương Kỳ thành thần long. Chẳng qua Dương Kỳ cũng thúc giục Thôn Thiên Vương phù lục cắn nuốt đám điện long này sạch sẽ. Những con điện long này căn bản cũng biến thành nguyên khí của Thôn Thiên Vương phù lục, không thể nào chuyển hóa phù lục này. Dương Kỳ còn chưa thúc giục lực lượng của Chu Thần Ấn Ký. Nếu hẳn thúc giục thì còn mạnh mẽ hơn nhiều. Chẳng qua đây mới là bên ngoài vạn long xào, còn chưa cần đánh rắn động cô. Sầu trong vạn long xào không chỉ có Đà Thủy Vương Long mà thậm chí theo lời đồn còn có nhiều lão tố tông long tộc ở đó. Lần này Dương Kỳ tới hàng phục Đà Thủy Vương, không muốn kinh động tới những long tộc khác. Biến hóa thành rồng, Dương Kỳ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một thần cách vương hư vô. Trong thần cách vương này chứa rất nhiều bảo bối mà bên ngoài là Thôn Thiên Vương phù lục. Lúc này nó bê, ến thành một dạng quái vật như rồng mà không phải rồng, như rắn mà không phải rắn. Hẳn căn bản không thể lấy thân thế con người mà tiến vào vạn long xào, chỉ có thể lấy thân phận long tộc tiến vào. Nếu không thì thân phận loài người quá nhạy cảm, chẳng may bị quần long vây công thì hông bét rối. Đến lúc đó Đà Thủy Vương đã không tìm được, mình còn bị tăng thần sâu trong vạn long xào, đúng là chuyện cười lớn. Chẳng qua Dương Kỳ cũng đã có tính toán từ trước, không quá coi trọng. Hẳn nghiên cứu đĩa bay văn minh, sớm đã có vô số sinh vật nhân bản hoàn mỹ, chỉ cần muốn biến hóa là lúc nào cũng có thể hóa ra bất kỳ hình thái nào. Cho nên biến thành long tộc thật ra còn thuần khiết hơn cả long tộc hiện nay. Dĩ nhiên hẳn điểm một cái, lập tức thi triển một môn cộng pháp lột xác thành nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. LS Vương VIP Vundun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN mộng nhập thần cơ thần long giao cho thiên nhân sư. Lập tức trong thân thế lão tố thiên nhân sư, khắp nơi đều là nguyên khi long lần. Hẳn gầm lên giận dữ, cũng biến thành một con cụ long, thu nhô lại rồi hoa thành quai vạt nửa người nửa rồng, tiến vào trong vạn long xào cũng không có vấn đề gì. Đi, tất cả đều được Dương Kỳ chuẩn bị thỏa đáng rồi, lại triển khai ra vạn giới đại nạ di, cũng không triển khai hạo kiếp chi dực. Bởi vì hạo kiếp chi dực thật sự là lợi hại, hơi động một chút là có thể kéo theo vô số lực lượng kiếp số, khiến cho động tỉnh quả lớn. Cũng chỉ có vạn giới đại nạ di mới vô thanh vô tư xê, thẩm thấu tiến vào sâu trong thời không. Người ta chưa kịp phản ứng thì Dương Kỳ đã na đi tới bên cạnh rối, thật sự là thần công chuẩn bị cho giết người đoạt bảo. Lần na đi này nhất thời xuyên qua rất nhiều gió lốc. Những thứ long khi kia cuồn cuộn ập tới nhưng bị Thôn Thiên Vương phù lục hấp thu không còn một mống. Đấy cũng là một loại thần năng, thần nắng quỷ bỉ vô cùng. Chí cao thần bình thường căn bản không thể vận dụng bởi trong đó hàm chứa long nguyên. Nhưng sau khi được Thôn Thiên Vương phù lục chuyển hóa thì đám long nguyên này đưa vào trong cơ thể Thánh Vương chấp chỉnh quan, bắt đầu chuyển hóa chậm chạp, khiến cho Thánh Vương chấp chỉnh quan lại dao động sinh mệnh, tiến về trạng thái hoàn mỹ. Thư, tốt, long vốn là một loại cao quý. Thời đại Thương Cô, Chúa Tể Vô Thượng từng muốn hàng phục long tộc, khiến long tộc trở thành hoạn binh của mình, cũng chia long tộc thành bát bộ. Chẳng qua về sau tựa hồ gặp trở ngại gì đó cho nên không thành công. Nhưng long tộc cơ nhân cũng có những chỗ độc đáo riêng. Ta hấp thu đủ long nguyên trong vạn long xào, cải tạo phân tích, có thể đạt được rất nhiều thứ. Trong lòng Dương Kỳ đột nhiên nghĩ tới Thánh Vương chấp chỉnh quan của mình còn kém một điếm vẽ rông thềm mắt, không cách nào thành tựu đại thành đức. Trước mắt, ở sâu trong vạn long xào không chứng lại có một cơ hội rất tốt, mượn người máy vô thượng của long tộc để khiến bọn họ trở nên hoàn mỹ. Am, trong nháy mắt khi xuyên qua rất nhiều gió lốc, Dương Kỳ rốt cục đi tới tỉnh Bích Hệ của vạn long xào. Lập tức hẳn thấy một luồng huyết nhục như thế giới không lô vô biên vô hạn, lơ lửng trong thời không. Ở nơi đó có từng đàm huyết nhục ngọ nguậy, phía trên đầy long phiến. Một thế giới toàn bộ đều là huyết nhục, không biết có bao nhiêu. Long tư, xê mãnh liệt hầu như trực tiếp xông tới, khiến cả chỉ cao thần cũng không chịu nổi. Nơi này chính là tỉnh Bích Hệ của vạn long xào. Thiên nhân sư nôi, ta tới nơi này sẽ phai chịu trở ngại không lô. Ở trong đó, lão tố tống của Cửu Long Triều, Đà Thủy Vương có thế phát ra uy lực gấp 10 lần bình thường. Mà ta sẽ bị hạ thấp uy lực 10 lần y thu của hắn, nhưng hiện N Hoa thành long tộc ta co không phải đánh M Dương Kỳ nói, chúng ta phải lấy của hắn, sau đó một lần, thôi. Tải hàng phục hẳn, tai để tìm kiếm tung tích, ấy động tỉnh lớn, vào đi trong lúc nói chuyện, thần N liền xâm nhập vào trong tỉnh Bích Hệ này. Trong nháy mắt hẳn đã tới, y thế giới của long tộc, cách chương.